Chương 946, trong phòng ăn nói chuyện. Hoặc có lẽ là, Trương Lương có một ít bất đắc dĩ trên dưới quan sát cùng với chính mình chẳng lẽ nói thoạt nhìn giống như là như vậy một cái nam nhân phụ lòng thiết định à bằng không, vì sao trước mắt người bán hàng này chẳng qua là thấy được chính mình vài lần, nhìn nhìn lại trước mắt tổ kỵ xạ kỵ cụ Jumi, xem cùng với chính mình ánh mắt trở nên như vậy tội ác tại trời. Điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng oan uổng, chí ít đối với Trương Lương mà nói đúng như vậy cảm thấy, chỉ là hắn lúc này không có cách nào nói xạo mà thôi. Không có cách nào, bất kể là người nào, thấy được tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ cùng Trương Lương thời điểm, sợ rằng đều sẽ vào trước là chủ đối trước mắt cái này khả ái thiếu nữ tràn đầy hảo cảm cùng đồng tình tâm đi. Chính là đối với Trương Lương mà nói như vậy không khỏi có một ít quá không công bình một chút. Để hắn nhớ tới tới liền không nhịn được thở dài. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, không có gì ý khác. Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, nói thật. Giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, sợ rằng Trương Lương còn không đến mức sẽ như thế thấp kém. Thế nhưng cái này người trước mắt đổi thành tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thời điểm, loại cảm giác này cũng không lớn vậy. Cũng không biết là vì sao, Trương Lương đang đối mặt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thời điểm. Cũng không ghét thái độ như vậy no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Đại khái là bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cho người cảm giác không giống nhau lắm đi. Trương Lương nghĩ tới đây, đống nhiên tỉnh ngủ qua đây. Thái độ của mình dường như giữa lúc bất chi bất giác xảy ra vấn đề. Đây chẳng lẽ là giữa lúc bất chi bất giác bị tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cho ảnh hưởng. Trương Lương lay động một cái đầu, để cho mình tỉnh táo lại, nhìn nữa trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thời điểm. Trương Lương bên trên nỗ lực nặn ra một điểm nụ cười, ta muốn hỏi một cái, ngươi và họ gì ghệ mì trong lúc đó, chuyện gì xảy ra? Họ gì ghệ mì nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì động tác hơi dừng lại một chút, Trương Lương trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhanh như vậy tiểu ra phát hiện lỗ thủng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì căn bản cũng không có hắn theo dự liệu hoảng loạn. Mà là không gì sánh được chấn định nhìn hắn, vì sao, ngươi gọi nàng là họ gì ghệ mì nàng và ta cũng như thế, đều cùng ngươi là đồng học quan hệ. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ở so đo, lại là vấn đề này, để Trương Lương hơi sững sờ chính là, trên mặt nàng thần tình còn rất nghiêm túc, thoạt nhìn giống như là thực sự ở đắn đo vấn đề này giống nhau. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được nở nụ cười khổ, cái này sự tình, ngược lại là phải phát sầu giải thích thế nào, dù sao. Ở Trương Lương trong lòng, cũng không có suy nghĩ đến nhiều như vậy sự tình, hắn cũng không có ngờ tới, chính mình thuận miệng đối với tổ bị trẻ họ gì ghệ mì xưng hô, thế mà lại để tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cảm giác được khó chịu. Đúng thế. Tuy là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không có rõ ràng nói ra, thế nhưng Trương Lương đó là có thể cảm giác được tâm tình của nàng. Giả như trước khi nói tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì vẫn là nghiêm túc đang lắng nghe giả hắn thoại ngữ. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ánh mắt nhìn hắn, để Trương Lương không biết như thế nào cho phải. Suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn là nghiêm túc chuẩn bị một cái ngôn từ, dù sao bất kể nói thế nào, hắn lúc này cần phải nỗ lực nghĩ một hồi biện pháp mới có thể. Ta phía trước đã từng, cùng họ gì ghệ mì nàng, làm qua một cái ước định, sau đó điều kiện chính là, nàng muốn ta bỏ ta đối với nàng xưng hô. Suy nghĩ một chút. Cái này cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình, Trương Lương liền dứt khoát đem trước cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì trong lúc đó phát sinh sự tình, thẳng thắn nói cho trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Bằng không, còn không biết lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sẽ nghĩ tới cái gì địa phương đi, mặc dù nói Trương Lương luôn luôn đều là cho rằng ở nơi này trên thế giới chắc là thân chính không phải không sợ bóng nghiêng. Thế nhưng trên thực tế sự tình vẫn phải nói tinh tường một chút tương đối khá. Miễn cho không duyên cớ bị người hiểu lầm. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì khẽ gật đầu, nàng có thể nhìn ra, lúc này Trương Lương quả thực nói là thật tình, không có lừa dối của nàng cần phải. Thế nhưng, không biết thế nào, nhìn trước mắt Trương Lương ân cần răng dấp, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bỗng nhiên không muốn đem chính mình phía trước uy hiếp tổ bị trẻ họ gì ghệ mì sự tình nói ra. Bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cực kỳ biết rõ, Trương Lương nhất định sẽ vì thế cùng nàng sinh khí, nghĩ tới đây, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bất động thanh sắc giơ tay lên uống một ngụm cà phê trong ly, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là vững vàng nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, chờ đợi lấy của nàng hồi phục. Giả như là đổi thành những người khác, Trương Lương chưa chắc có thể như vậy trầm trụ khí, đây cũng là trước khác nay khác đi. Ngươi muốn để cho ta nói cho ngươi biết tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì uống cà phê trong ly, nhìn lén đánh giá trước mắt Trương Lương, lại phát hiện hắn thật là hết sức chăm chú xem cùng với chính mình, thần tình nghiêm túc càng là nói rõ điểm này, không biết thế nào. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trong lòng đống nhiên khó chịu đứng lên. Vừa nghĩ tới Trương Lương là vì tô bị trịa họ gì ghệ mì mới lộ ra thần sắc như vậy, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trong lòng nói đúng là không ra khó chịu. Ừ, Trương Lương khẽ gật đầu, hắn giả như không muốn biết, cũng không cần đặc biệt đem giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mì cho đẩy ra. Thế nhưng trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lại luôn treo hắn. Để Trương Lương trong lòng cũng có vài phần không kiên nhẫn lên, lúc này nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì rốt cuộc có nguyện ý mở miệng nói chuyện ý tưởng, Trương Lương tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Như vậy, ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Nhìn trước mắt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trong lòng không biết là nghĩ tới điều gì, đông nhiên mở miệng nói. Được. Ai biết chính là, nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thanh âm, Trương Lương không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Ngược lại thì làm cho trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hơi sững sờ. Nhìn Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhịn không được cau mày, ngươi cũng không có nghe ta nói là cái gì điều kiện, liền đáp ứng xuống tới không có quan hệ, ta biết ngươi sẽ không đưa ra khó khăn gì điều kiện. Trương Lương mỉm cười, nét mặt tràn đầy chắc chắc. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn thật sâu Trương Lương liếc mắt, nàng không biết là cái gì có thể để Trương Lương như vậy chắc chắc. Thế nhưng nếu hắn có thể đủ tự tin như vậy, nàng cũng sẽ không thua. Được, cái này sự tình kỳ thực rất đơn giản, ngươi sẽ không cảm thấy khó có thể làm được. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì để trong tay xuống cái chén, ta muốn ngươi cái gì nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rốt cuộc bằng lòng nhả ra. Trương Lương hơi đi phía trước một điểm, chuẩn bị nghe một chút tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì yêu cầu. Nhìn Trương Lương dáng dấp, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi đối với ta xưng hô, cũng muốn đổi thành giống như là họ gì ghệ mì như vậy. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, không biết nên giải thích như thế nào tâm tình của mình lúc này. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sẽ mượn cơ hội này nghĩ biện pháp làm khó dễ một cái hắn, nên mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao không phải. Trương Lương nhịn không được lắc đầu, phải biết là, một lần nữa, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ như vậy cho là... Đổi thành những người khác ở chỗ này, Trương Lương không nhất định sẽ như thế dễ dàng bằng lòng, thế nhưng đối. Với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, vẫn là có thể. Ta về sau gọi ngươi là gì? Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, nhịn không được bật cười. Ta bảo ngươi cụ dù mì nghe Trương Lương thoại ngữ, nhìn hắn nét mặt có nhiều thú vị thần tình. Không biết thế nào, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tưởng. Nàng cảm thấy, lúc này Trương Lương. Dường như có một chút đáng sợ. Ngươi ở đây suy nghĩ gì? Trương Lương thanh âm từ một bên truyền đến, thức tỉnh đang chìm nghĩ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Không có suy nghĩ gì. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì khẽ lắc đầu. Trương Lương nghi ngờ nhìn thoáng qua tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Vừa rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nói không có suy nghĩ gì thời điểm. Hắn rõ ràng thấy được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trong ánh mắt cái kia một luồng tiêu ý bất quá Trương Lương còn không để ý. Hắn đã tại muốn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tên mới, ta bảo ngươi tam tam như thế nào đây nghe giống như là đang bảo ta lao sư. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì căn cứ phát âm, cụ tránh một cái Trương Lương xưng hô. Hít, cái này, là có một chút như vậy. Trương Lương bắt đầu lại muốn xưng hô, ta bảo ngươi cụ dù mì đồng học, ngươi không thích, vậy sau này đã bảo ngươi cụ dù mì như thế nào đây cụ dù mì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn trước mắt Trương Lương. Ở trong miệng nhẹ nhàng thì thầm vài câu, xem như là miễn cưỡng đồng ý xuống tới, được rồi. Vì sao đáp ứng như thế miễn cưỡng? Trương Lương nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó mặt mày hớn hở nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Cụ dù mì, ngươi xem ta đều đã đáp ứng, ngươi bây giờ là không phải cũng có thể nói cho ta biết, trước ngươi đối với họ gì ghệ mì làm cái gì đây. Trương Lương thoại ngữ ở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ý liệu trong, nàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Kỳ thực, ta chính là cùng nàng ở trên hành lang, sau đó tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Cứ như vậy Trương Lương có một ít không phải tin tưởng nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, không biết thế nào, hắn chính là cảm thấy, cái này sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Phải biết là, dọc theo con đường này, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thái độ, không chỉ có riêng là phòng bị đơn giản như vậy, còn có kiểu khác cảnh giác, giống như là đem trước tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trở thành một cái nhân vật nguy hiểm giống nhau. Đối xử như vậy, khẳng định không phải tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đơn giản như vậy một cái hàn huyên trò chuyện có thể có lệ đi qua, thế nhưng đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, hắn cũng không có biện pháp từ nơi này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trên người moi ra nhiều thứ hơn. Liền đúng như vậy mà thôi. Ai biết chính là, nhìn trước mắt Trương Lương vẻ mặt đều viết không phải tin tưởng dáng vẻ, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì còn hơi tăng thêm một câu, không phải tin tưởng. Ngươi có thể đi hỏi một chút tỏ gì ghê mì, hỏi một chút xem ta đối nàng có hay không làm cái gì. Giả như ta đối nàng làm cái gì, trên người của nàng vì sao không nhìn ra đầu Trương Lương nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thoại ngữ, nhịn không được tại chính mình trong lòng oán thầm. Nếu là mình có thể ở tổ bỉ trịa họ gì ghê mì nơi đó hỏi lên, còn đến hỏi ngươi làm cái gì. Mà tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì dường như cũng là khẳng định tổ bì trịa họ gì ghệ mì sẽ không bộc lộ ra của nàng nào đó cá tính. Hoặc có lẽ là, không phải tổ bì trịa họ gì ghệ mì không muốn bại lộ ra tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, mà là tổ bì trịa họ gì ghệ mì không muốn đem Trương Lương cho dính vào. Nghĩ tới chỗ này, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài.